Tứ Phương, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà liền làm như vậy sau khi nghỉ tạm, lúc Xích Diễm tỉnh lại, ngây ra nhìn thân thể trần truồng dài rác đầy dấu vết tiến triển này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Mình rõ ràng chỉ là muốn ở bên nhau một ngày trước khi gánh vác trách nhiệm, sao có thể cứ vậy phát triển đến tình trạng này. Phải dọn dẹp thế nào? Suy nghĩ của Xích Diễm chuyển về phía phương hướng kỳ quái, phiền não nhíu mày. Hối hận, thanh âm nhàn nhạt từ bên người truyền đến. Xích Diễm quay đầu nhìn lại, biểu cảm Chu Trích rừng rưng, tình cảm mãnh liệt vừa rồi đã hoàn toàn không thấy được. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chẳng nhìn ra gì. Rõ ràng là ngươi tới dụ dỗ ta được không? Xích Diễm không cam lòng nghĩ. Hắn liếc Chu Trích đột nhiên nghĩ thông suốt khẽ bật cười, đến gần khuôn mặt Chu Trích khẽ hôn một chút ở bờ môi hắn, nói. Hoàng huynh, mặc kệ ngươi có ký ức hay không, đều là tên xảo quyệt nha. Chu Trích nhìn chăm chú hắn ở khoảng cách gần. Xích Diễm cụng trán Chu Trích thấp giọng nói. Ta không hối hận, nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi, Hoàng huynh ngươi hối hận không? Chu Trích chậm rãi kéo ra một nụ cười tùy ý ngông cuồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta là người sẽ hối hận với những chuyện từng làm sao? Hắn vươn tay kéo thấp đầu Xích Diễm, lại một nụ hôn nóng bỏng in trên môi hắn, cái lưỡi linh hoạt đánh thẳng, quấn ở đầu lưỡi hắn dây dưa không ngớt. Lúc hôn sâu như vậy, mắt hắn một mực mở thật to, trong con ngươi đỏ ánh ra ảnh ngược của Xích Diễm, chỉ có ảnh ngược của một mình hắn. Xích Diễm cảm thấy vành mắt phát nóng, hắn nặng nề nhắm mắt ôm lại cổ Chu Trích làm sâu thêm nụ hôn này. Lửa tình lần thứ hai điên cuồng mà bốc lên ở giữa bọn họ. Dây dưa nửa ngày, hai người muốn xuất phát cũng là không được. Lúc va chạm ở trong dòng chảy xiết trước đây, hai người liền đã đầy người bầm tím, bây giờ mới nếm thử hoan ái, lại khó tránh khỏi chịu một chút thương. Chu Trích liền đi tìm một chút thảo dược hoang dại, giã nát cho hai người xoa bóp chữa thương. Hai người đều không phải xử nữ chưa qua việc đời, tuy rằng chưa từng đắm chìm vào tình dục nhưng kinh nghiệm cũng có thể nói là khá nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, gặp được đối phương, liền biến thành có chút vô cùng đói khát. Một phen xoa bóp xuống, động một chút là miệng môi cọ sát lên, mấy lần đều suýt sát thương bốc cháy muốn ngừng mà không được. May là nghĩ đến việc không thể không đi ra, rốt cuộc vẫn là kiềm chế xuống. Chỉ là có lúc lướt qua bên người đối phương, khó tránh khỏi vặn cằm đối phương, hơi không quy củ một phen. Buổi tối, vì bảo đảm ngày mai thuận lợi ra ngoài, hai người vẫn tách ra ngủ. Xích Diễm nằm trên giường, nhìn đỉnh vách nửa sáng nửa tối dưới ánh lửa, vẫn có chút cảm giác không chân thật. Tất cả tới quá mức đột nhiên, hơn nữa Chu Trích thật sự mất trí nhớ sao? Nếu thật là, vì sao đối công dụng của thảo dược đặc tính cây cối đều quen thuộc như thế? Lẽ nào thứ hắn không muốn nhớ chỉ có mình mà thôi sao? Như vậy, hắn nhớ đến ai? Suy nghĩ lung tung, Xích Diễm lăn lộn khó ngủ. Đột nhiên hắn nghe được thanh âm Chu Trích đứng dậy, ra ngoài đi tiểu đêm sao? Xích Diễm cứng người, động cũng không dám động, ai biết Chu Trích đi thẳng đến nằm bên cạnh hắn, đem thân thể hắn đẩy vào trong, nằm xuống ở bên cạnh hắn, vuốt ve tóc hắn, ôm lấy eo hắn. Xích Diễm vẫn cứng người, miệng Chu Trích tiến đến bên tai hắn, thanh âm trầm thấp chấn động không khí. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm dịu dàng quyến rũ kỳ diệu vỗ về hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp nhập vào cơ thể, ý nghĩ lung tung toàn bộ đều biến mất. Hắn chờ mình cố gắng đem thân thể của mình cùng Chu Trích quấn lấy nhau, an tâm ngủ. Chu Trích nghe hô hấp ổn định của hắn, khẽ cười khổ. Tiểu tử chết tiệt ngủ như vậy, ngày mai cho ngươi biết mặt. Đương nhiên, ta cũng là, thở dài một hơi, siết chặt cánh tay, chỉ chốc lát hắn cũng ngủ. Thật lâu chưa từng có giấc ngủ yên ổn như vậy. Mãi đến lúc mặt trời lên cao, Xích Diễm mới từ trong giấc ngủ say ung dung tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đối diện khuôn mặt ngậm cười của Chu Trích. Hắn rõ ràng đã sớm tỉnh, nhưng thế mà một mực không hề động, một tay kéo ngang hông Xích Diễm, cười tủm tỉm nhìn hắn. Dường như giấc mộng vừa rồi lại tiếp diễn a, Xích Diễm vẫn không có cảm giác chân thật gì, hắn ngẩn ngơ nhìn Chu Trích ánh mắt không có tiêu điểm phiêu tán xung quanh. Chu Trích nhíu mày, vươn tay đến sau lưng của hắn, ra sức bấm mông hắn một cái. Xích Diễm hét lên một tiếng, gần như là nhảy dựng lên từ trên đệm, nhưng đêm qua tư thế ngủ bất chính, một chân hắn hoàn toàn tê dại, bỗng chốc không đứng vững lại ngã xuống. Chu Trích một bà ôm hắn vào lòng, cánh tay tối hôm qua bị gối một đêm tê dần, không thể nâng Xích Diễm, khiến khuỷu tay hắn đụng vào xương sườn mình, đau đến ngay cả nước mắt đều sắp chảy ra. Hai người liếc nhau, đột nhiên nhìn nhau cười lớn. Xích Diễm nhất thời cảm thấy dường như trở về thời điểm trước khi lên ngôi, hai người cả ngày như hình với bóng, cười cười tâm trạng liền lại có chút ủ rột. Thế giới chỉ có hai người, lại thêm Chu Trích ký ức trống rỗng, thời gian này có thể kéo dài bao lâu? Chu Trích dường như cũng không nể nang đến tâm trạng của hắn, xoa xoa thân thể, đứng lên nói. Sớm lên đường đi, Xích Diễm gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Trước khi bước vào rừng rậm, hắn quay đầu nhìn sơn cốc này một chút, đứng yên chốc lát, có chút không nỡ. Chu Trích đứng ở bên cạnh hắn, nhìn chăm chú rừng rậm u ám, thúc giục. Mau một chút, Xích Diễm hơi thở dài, quay đầu đưa mắt nhìn Chu Trích một hồi, cất bước. Nửa ngày hành trình, cây cối tương đối lác đác, trong rừng tiếng chim hót ve kêu, thú con chạy nhanh, một bộ tường hòa vui vẻ. Lúc Xích Diễm đi săn cũng đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy, lại cũng không quá mức mới lạ. Trải qua một chỗ nước cạn trong rừng, Chu Trích nhẹ nhàng đạp ở giữa tảng đá nhảy tới, quay đầu nhìn thấy hắn đi được dường như cũng không ổn lắm, liền đưa tay qua đón hắn. Xích Diễm nhìn tay hắn, trên mặt đầu tiên là lóe ra một tia ngạo khí, nhưng lập tức lại khẽ bật cười, nắm lấy tay hắn, nhảy tới. Chu Trích đưa mắt nhìn hắn chốc lát, mỉm cười, lại không buông tay hắn ra, cứ như vậy kéo hắn vừa chạy vừa đi vừa nói. Hắn chỉ điểm cảnh vật chung quanh, đối hoa cỏ nấm dại trong rừng thuộc như lòng bàn tay, nhưng chủ yếu liền là đang nói công hiệu của chúng nó. Cái này có thể tan bầm lưu thông máu, cái kia có thể giảm nhiệt giảm đau, cái nào hơi có độc hại, lại có cái nào chuyên có thể giải độc. Lúc nói vui còn thường xuyên hái xuống quả dại trong rừng, đút tới bên miệng Xích Diễm khiến hắn tự nếm. Xích Diễm nghe được hăng hái, tuy rằng thường thường bị vị trái cây kỳ quái kích đến nước mắt đầy mặt nhưng vẫn cảm thấy cả đời vui nhất, chẳng qua như thế. Tia sáng xung quanh dần dần ảm đạm xuống, cũng không biết là bởi vì sắc trời đã tối, vẫn là đã từ khu vực. Rừng cây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào, rừng rậm, chân chính cây cối tùm đã hoàn toàn chặn lại sắc trời. Chu Trích ngừng miệng, đi tới nhìn một gốc cỏ nhỏ, thấy đến lá to của nó khép lại, gật đầu, ngồi dậy nói. Liền ở đây nghỉ ngơi qua đêm đi, sắc trời đã không còn sớm, ngày mai bắt đầu, mới là chân chính nguy hiểm. Xích Diễm thành thật gật đầu, Chu Trích buông ra tay hắn, Xích Diễm hơi ngẩn ra, trên tay mất đi ấm áp, cảm thấy có chút trống trơn. Hắn một tay túm lấy cổ áo Chu Trích nặng nề mà hôn một chút trên môi hắn, hài lòng buông tay nói. Được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta đi làm chuyện của ta, một lát vẫn là gặp ở đây đi. Chu Trích vuốt môi của mình, ngẩn ngơ chốc lát, Xích Diễm lại cũng không quay đầu lại đi ra. Rời đi bên người Chu Trích, Xích Diễm liền cảm thấy không hạnh phúc như vừa rồi. Chu Trích biết thật sự là quá nhiều, thật sự sẽ giống như vậy, không nhớ nổi mọi người, lại nhớ đến tất cả vật sao. Nếu như hắn là giả vờ kia tại sao phải làm vậy? Lúc hắn khôi phục ký ức sẽ đem tất cả mọi thứ hiện tại đều quên mất sao? Nếu như là giả vờ trừ nguyên nhân này, còn có nguyên nhân gì? Ở thời khắc tất yếu quên mất sự việc muốn vứt bỏ. Cùng với người muốn vứt bỏ, Xích Diễm vừa lục tìm củi lửa, vừa có chút chán ghét chính mình. Bộ dạng này, cơ bản là hoàn toàn không tín nhiệm hắn nha. Chẳng qua, hắn, hừ, một tiếng tên kia vốn là một chút cũng không thể tin. Tâm trạng lung lay giữa vui sướng cùng bất an, khiến hắn phiền não không chịu nổi. Xích Diễm giận dỗi, dứt khoát chẳng thèm nghĩ gì. Sáng nay có rượu có vui, đâu để ý chiều mai là lúc nào. Có thời gian hiện tại này, vốn cũng đã là may mắn. Hắn ôm lấy một đống củi gỗ lớn, đi về nơi dựng trại, thuần thục đốt lên một đống lửa lớn. Ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, sáng tối đan xen, lộ ra vàng rực rỡ, khiến sau khi Chu Trích trở về hoàn toàn thất thần. Chu Trích cầm về một chút trái cây cùng thân củ, còn có mấy con thú con. Xích Diễm sớm đã có chút đói bụng, nắm lên một quả tùy tiện lau lau ở trên y phục liền muốn đưa vào miệng. Ánh mắt Chu Trích lóe lóe, cười tủm tỉm chẳng nói gì. Xích Diễm mới cắn một cái liền chặt chẽ nhíu mày, khuôn mặt cũng vặn vẹo, há miệng liền muốn nhổ ra, nhưng do dự một chút vẫn là cố sức nuốt vào. Chu Trích ngẩn ra, xem hắn còn muốn ăn ngụm thứ hai, lập tức vươn tay đoạt lấy trái cây, mắng. Rõ ràng cũng rất khó ăn, sao còn muốn nhét vào miệng. Ách, Xích Diễm ngơ ngác nhìn hắn. Đây là ngươi hái về à? Tuy rằng chua muốn chết nhưng không phải có chức năng bổ dưỡng thân thể, phòng tránh sâu kiến sao. Chu Trích vừa tức giận, vừa buồn cười, trong lòng còn có chút mùi vị khó tả. Hắn ném một sâu trái cây cho Xích Diễm, cười nói. Nhai nhai cái này thanh thanh miệng đi. Chẳng biết gì còn ăn bậy, cẩn thận một ngày nào đó độc chết ngươi. À cái kia không phải dùng để ăn à, Xích Diễm ngượng ngùng cười, nhỏ giọng lầm bầm. Là ngươi hái về nha, ta lại không biết có thể ăn được hay không. Chu Trích dùng cành cây xuyến lên thú con đã sớm lột ra rửa sạch nướng trên lửa thuận miệng nói. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy à, ê, lúc ăn cái này phải lột ra. Xích Diễm đem trái nhỏ vừa mới ném vào miệng lại phun ra, cẩn thận đem vỏ ngoài xé đi trong miệng lầm bầm nói. Ta không tin ngươi còn tin tưởng ai à, cho dù ngươi hận ta giận ta, cũng sẽ không làm chuyện phản bội tổn thương ta. cái này, ta đã sớm biết. Chu Trích ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự chưa từng làm hại ngươi sao? Trái nhỏ này quả nhiên là vừa thơm vừa ngọt. Xích Diễm nhìn thẳng Chu Trích mỉm cười nói. Đúng, ngươi chưa từng. Là chính ta bị thương, nhưng mà ngươi chưa từng làm hại ta. Chu Trích đưa mắt nhìn hắn một hồi, cúi đầu lần nữa, nặn ra chất lỏng trong trái cây chua đến muốn chết kia cẩn thận rải vào thịt thương thơm nồng đậm lập tức tràn ra. Xích Diễm hưng phấn mà đến gần, tò mò nói. Là dùng như vậy à, thịt sẽ không chua sao? Cái này không chỉ có thể cho thịt tăng hương vị, phối chung cùng lá này còn có thể trừ mùi tanh của thịt tươi, chẳng qua không còn những gia vị khác, ngươi liền ăn đi. Chu Trích dùng một mảnh lá to bọc lại thịt nướng xong, đưa cho Xích Diễm. Xích Diễm cảm động nhận lấy, hít sâu một cái, đột nhiên nói. Hoàng huynh, ngươi thật là đức hạnh, gả cho ta đi. Chu Trích nghiêng đầu liếc hắn một cái, trêu đùa. Xính lễ, cái mông của ngươi, Xích Diễm bị câu nói bất ngờ này khiến cho đỏ mặt lắp bắp nói. Hoàng huynh, ngươi nói chuyện sao hạ lưu như vậy? Chu Trích bật cười lên, hắn cười dài không thôi, nheo lại mắt phượng, tóc đỏ xõa tung phất ở trên má. Xích Diễm thật lâu không trông thấy qua dáng vẻ vui sướng như vậy của hắn, nhếch miệng buồn cười, lại hơi muốn khóc. Hắn lẩm bẩm nói, không được ta gả cho ngươi cũng được a. Chu Trích cười đến nước mắt đi ra, hắn dụi mắt một cái, cười nói. Tốt, Xích Diễm có chút đưa đám, nhưng hắn lập tức liền hoàn hồn, phát ra thanh âm rất nghi hoặc. A, ngươi cưới ta làm vợ. Chu Trích cười đáp, đúng a, ta cưới ngươi. Mau ăn đi, lại không ăn liền lạnh. Xích Diễm nâng thịt thú trong tay, không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm Chu Trích nói. Hoàng huynh, ngươi không được quên. Cho dù ngươi về sau lại cưới vợ ta cũng đã từng là Định Vương Phi. Chu Trích cũng không chú ý tới biểu cảm nghiêm túc của hắn, thờ ơ đáp ứng. Xích Diễm có chút mất mát cúi đầu, vạch ra lá cây cắn một cách nhai. Đêm đó, hai người thay phiên gác đêm, ngày hôm sau xuất phát bình thường. Quả nhiên cánh rừng đã sâu, tia sáng biến thành u ám khác thường, bầu không khí mơ hồ mang theo một chút nguy hiểm. Giữa cành cây dây leo đan xen, thỉnh thoảng còn có linh xà trà trộn trong đó, mắt xanh lóe lên ánh sáng yếu ớt. Lá rụng hư thối trên mặt đất càng ngày càng dày, đạp lên mềm nhũn, hơi giống dẫm lên xác con gì. Chỗ không xa truyền đến giọng trầm thấp cùng tiếng bước chân dã thú thấp thoáng mang đến cảm giác oai nghiêm. Ngẫu nhiên có một con chim nhào cánh mà lên, cho không khí trầm muộn mang theo sinh động ngắn ngủi. Chu Trích đi được rất cẩn thận, rút ra dao găm ngắn kề sát trên cánh tay, luôn luôn rình mò bốn phía. Xích Diễm nghiêm mặt theo sát sau lưng Chu Trích, vũ khí của hắn lúc ấy bị dòng chảy xiết toàn bộ cuốn mất, lúc này tay cầm một cành cây to, mũi nhọn tước đến cực kỳ sắc bén, cẩn thận che ở trước người. Một đường đi tới, Chu Trích vẫn không ngừng cùng Xích Diễm nói chuyện, chỉ là lúc này chủ đề liền không dễ dàng như vậy, trên cơ bản liền là ở nói cho hắn biết phải cẩn thận dây độc này, phải coi chừng rắn hoa kia. Dù vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp hoàn cảnh này, nên Xích Diễm vẫn bị dây độc quất bị thương cánh tay trái, trong nháy mắt liền sưng đỏ phình lên. Chu Trích lời thừa gì cũng không nói, nhai nát cây cỏ đắp lên cho hắn, từ nay về sau Xích Diễm lại càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy vượt qua một ngày, may là hai người đều bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc nghỉ ngơi Chu Trích xem xét cánh tay Xích Diễm, đổi thảo dược cho hắn, hai người trầm mặc ngủ. Ngày thứ ba vẫn bình an không có gì, ngày thứ tư, hai người gặp nguy hiểm chân chính. Bọn họ gặp một con gấu đen lớn, kể ra thì thân thủ hai người đều tương đối khá, đặc biệt là Chu Trích quanh năm chinh chiến, một công một thủ đều vô cùng thực dụng. Nhưng vũ khí của hai người đều thật sự không thích hợp, dao găm Chu Trích tuy rằng sắc bén, nhưng cũng quá nhỏ, cơ bản là không có biện pháp cho con gấu vết thương chí mạng. Sau khi con gấu bị đâm vài cách biết thứ lấp lánh này không dễ chọc liền ngược lại đi công kích Xích Diễm. Gậy gỗ của Xích Diễm chỉ ngăn cản vài cái, liền bị một trưởng gấu vỗ thành hai đoạn. May là hai người rất ăn ý, sau khi nhìn nhau, Xích Diễm xoay người bỏ chạy, gấu chó đuổi ở phía sau, mà Chu Trích từ một hướng khác chạy đi tiến vào rừng rậm. Xích Diễm mang theo con gấu đen kia chạy quanh co chuyên chọn nơi chật hẹp giữa rừng cây chạy. Gấu thể tích khổng lồ, mấy lần suýt nữa bị kẽ cây kẹp lấy, nhưng khí lực của nó thật sự quá lớn, thường thường vỗ tay một cái, liền vỗ những cây cối kia rơi rụng bốn phía, nó cũng thoát thân. Xích Diễm chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn mấy lần này một mực mệt nhọc dần dần có chút hết hơi. Mà tinh lực của gấu đen kia quả thật như là vô cùng vô tận, dần dần, khoảng cách giữa bọn họ càng kéo càng gần, Xích Diễm hầu như đều có thể nghe được hơi thở tanh nồng phun ở sau cổ mình. Thời gian hạnh phúc này, ta còn chưa qua đủ, Xích Diễm nảy sinh ác độc lại tăng nhanh chút tốc độ nhưng một lát lại chậm lại. Giữa lúc thời khắc nguy cấp, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hô to. Tiểu Diễm, bên này. Hắn vui trong lòng, hướng về nơi phát ra thanh âm phóng đi, mới chạy vài bước liền cảm giác được một đôi tay ôm eo mình, mang theo mình hướng bên cạnh rơi xuống, gấu thu thế không kịp bị vướng dây cỏ chu trích vừa mới lập ở trong rừng, ùm té ngã. Phía trước dây cỏ đúng lúc là một đầm lầy, gấu to như vậy liền gào lên, bị đầm lầy nuốt vào, chỉ còn lại vài cái bọt khí, ở trên mặt nước sủi bọt rồi biến mất. Chu Trích và Xích Diễm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đầm lầy màu xám, hồi lâu nói không nên lời. Xích Diễm đi đứng phát mềm, trước khi vào rừng rậm Chu Trích từng muốn hắn xé toàn bộ vạt áo thành mảnh vải quần ở trên đùi, lúc này mảnh vải bị bụi cây kéo lung tung, trên hai chân Xích Diễm tràn đầy vết thương, đại khái cũng đụng phải dây độc, vài nơi sưng đỏ lên nghiêm trọng. Chu Trích đem hắn đỡ đến bên cạnh đầm lầy, cẩn thận dùng nước rửa một chút vết thương của hắn, nhìn qua lại càng thêm vô cùng thê thảm. Chu Trích vuốt ve chân của hắn, trầm mặc. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, đột nhiên rút chân về cười nói. Không có việc gì, Hoàng huynh, ngươi lại đi giúp ta tìm một chút thảo dược lần trước kia đi, cái kia rất hữu hiệu. Xem, vết thương trên cánh tay ta đã gần tốt. Chu Trích kéo về chân của hắn, dùng sức nhấn một cái vết thương của hắn, quát lên. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Chấm, hắn tiếp tục vuốt ve, xúc cảm giống như lông chim, Xích Diễm lại ngồi thẳng dậy, cực kỳ khẩn trương nhìn hắn. Dần dần, lòng bàn tay Chu Trích hiện ra một tầng ánh xanh mờ mờ. Tia sáng càng ngày càng mạnh, dần dần trắng bệch, phản chiếu trên mặt Xích Diễm đều là một mảnh tuyết trắng. Xích Diễm siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng càng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng kéo dài một trận về sau, dần dần nhạt đi, Chu Trích thở ra, trên trán thấm ra vài giọt nước. Hắn phất tay áo lau lau chân Xích Diễm, một cục máu theo tay áo khô ráo phất rơi xuống đất, Xích Diễm trên đùi đã hoàn toàn không có vết thương. Đây là lực chữa trị của Thương Quốc, cách chương.